Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 204, nhiệm vụ ban thưởng, ly hồn 10. Góc truyện audio.com. Lâm Tịch cười lạnh, hơn 12 giờ trưa, một nhân viên phục vụ khách sạn vậy mà chạy về nhà tắm rửa. Tất nhiên, cứ như vậy, cô ta không có đi làm cũng có thể sẽ bị bại lộ. Chẳng qua bây giờ chuyện này đã không tính là gì rồi. Bởi vì ở trong lòng Lục Na bọn họ, nhưng đống đồ vật này, Lâm Tịch nhìn lần đầu tiên, thật sự không muốn nhìn lần thứ hai. Đó là một đống đen xì có những sợi tơ rất mảnh. Chỉ sợ Lê Tiểu Huân đã sớm là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc cho bọn họ làm thịt đi, thám tử Tư Cha không được, cô còn có thể đi tìm A Lê. Quấn vào nhau, lăn lộn kéo dài, lít nha lít nhít, chen chen chúc chúc, cực kỳ giống loại gọi là tơ hồng, hoặc là run nước, cho cá ăn, chỉ là lại phải lãng phí số huyền tinh không còn bao nhiêu kia. Mẹ nó, nghĩ đến còn không biết kết quả nhiệm vụ vị diện thân quái như thế nào. Cô cũng đã tiêu hao huyền tinh liên hệ A Lê 2 lần. Đến cuối cùng rất có thể sẽ mất nhiều hơn được đi. Trái tim Lâm Tịch co rút đau đớn một trận, tới khi nào cô mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó. Lâm Tịch cũng nằm ngủ ở trong chăn, trên thực tế đã liên hệ với A Lê, từ khi nào dưới giường của mình có nhiều thứ như vậy. Nhìn thứ đồ chơi ghê tởm chi chít không ngừng nhúc nhích lăn lộn kia. Chứng sợ hãi dày đặc cũng phải phạm vào. Lâm Tịch cảm giác da đầu run lên, toàn thân nổi da gà. Cô không sợ đối mặt xài lang hổ báo linh tinh gì đó. Đơn giản rõ ràng nói một lần chuyện phát sinh ngày hôm qua. Lại nói a đóa quỷ gì? A Lê trầm tư thật lâu. Lâu đến mức Lâm Tịch hoài nghi có phải kiểu liên hệ này cũng có khả năng bị rớt mạng. A Lê đột nhiên, ai nha, một tiếng, coi như chưa từng làm lang vương cũng giống như vậy. Lâm Tịch bị dọa suýt chút nữa trực tiếp nhảy ra khỏi ổ chăn. Cả kinh sợ hãi, vốn chính là vị diện thân quái. Cô nha, nhưng mà trời sinh nữ giới đã có một số nỗi sợ hãi không có lý do đối với những động vật thân mềm hoặc có nhiều chân vân vân. Cô muốn hù chết lão tử để kế thừa tài sản của lão tử sao? Lâm Tịch cả giận nói. Một tên nghèo khổ có tư cách để cho tôi kế thừa sao? Bớt nói nhảm, bây giờ cô mau đi kiểm tra ván giường của cô một chút. Không phải phía trên, là phía dưới ván giường. Lâm Tịch gần như là lập tức bật dậy từ dưới giường. Phủi phủi bụi bặm trên người. Hỏi A Lê, thật sự có một đống gì đó rất ghê tởm. Đó là một loại tử chú thuật hiếm thấy. Ly hồn, sử dụng tử chú thuật đều phải trải qua quá trình luyện thi gì đó. Nhìn xem có phải phía trên có một khối gì đó màu đen. Giọng nói A Lê có chút lo lắng. Lâm Tịch vội vàng làm theo lời A Lê, bỏ đến dưới giường nhìn xem, mặc dù ánh sáng rất tối tăm, nhưng vì Lâm Tịch triển khai toàn bộ ngũ thức nên mắt cô vẫn sáng như ban ngày. Quả nhiên tìm được một đống gì đó đen xì, nhưng đống đồ vật này, Lâm Tịch nhìn lần đầu tiên, thật sự không muốn nhìn lần thứ hai, đó là một đống đen xì có những sợi tơ rất mảnh. Loại thi trùng này bị đánh thức từ trạng thái tử vong nên phát ra một mùi hôi thối. Quấn vào nhau, lăn lộn kéo dài, lít nha lít nhít, chen chen chúc chúc, cực kỳ giống loại gọi là tơ hồng, hoặc là run nước, cho cá ăn, sau đó cần có một con mẫu trùng xua đuổi linh hồn trên người mục tiêu. Những con tử trùng kia chỉ hút sinh khí con người để ăn. Từ khi nào dưới giường của mình có nhiều thứ như vậy? Nhìn thứ đồ chơi ghê tởm chi chít không ngừng nhúc nhích lăn lộn kia. Chắc chắn là có người đang thi chú ở gần đây, mới có thể đạt được mục đích dần dần khiến cho hồn phách người ta rời thân thể. Nói cách khác, đối phương đã bắt đầu hành động, mà mẫu trùng cũng đã ở trên người cô. Giọng điệu A Lê rất chắc chắn. Không có khả năng, Lâm Tịch phủ nhận, chứng sợ hãi dày đặc cũng phải phạm vào. Lâm Tịch cảm giác da đầu run lên, toàn thân nổi da gà, cô không sợ đối mặt xài lang hổ báo linh tinh gì đó. Tôi vẫn luôn triển khai toàn bộ ngũ thức cộng thêm tinh thần lực.

Cô nói, người kỳ quái kia tên là Khương Thích A Đoá, vậy thì dễ làm rồi. Trong đầu Lâm Tịch đột nhiên có thêm một cái bản đồ. A Lê tiếp tục nói, khu vực phụ cận điểm đỏ hẳn là có thể tìm được tộc nhân Khương Thích. Cô đi thử xem, phải nhớ đi nhanh về nhanh, vậy thì dễ làm rồi. Trong đầu Lâm Tịch đột nhiên có thêm một cái bản đồ. A Lê tiếp tục nói, khu vực phụ cận điểm đỏ hẳn là có thể tìm được tộc nhân Khương Thích. Cô đi thử xem, phải nhớ đi nhanh về nhanh, bởi vì thời gian lâu dài mẫu trùng sẽ lần theo khí tức của cô đi tìm cô. Như vậy người thi trùng sẽ lập tức biết được hành tung của cô. Tử chú thuật là một môn thuật pháp rất quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Cô nhất định phải cẩn thận. Cuối cùng A Lê lại căn dặn Lâm Tịch, bởi vì thời gian lâu dài mẫu trùng sẽ lần theo khí tức của cô đi tìm cô. Như vậy người thi trùng sẽ lập tức biết được hành tung của cô. Nếu như thực sự tìm không thấy tộc nhân Khương Thích, lập tức trực tiếp xử lý A Đoá và Lục Na, ít nhất người thi thuật và thủ phạm hại người treo. Tử chú thuật là một môn thuật pháp rất quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Cô nhất định phải cẩn thận. Cuối cùng A Lê lại căn dặn Lâm Tịch, nếu như thực sự tìm không thấy tộc nhân Khương Thích, lập tức trực tiếp xử lý A Đoá và Lục Na, ít nhất người thi thuật và thủ phạm hại người treo. Coi như không hoàn thành nhiệm vụ, A Lê cũng sẽ cùng xã khu nói đạo lý tính Lâm Tịch miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong những chuyện này, coi như không hoàn thành nhiệm vụ, A Lê cũng sẽ cùng xã khu nói đạo lý tính Lâm Tịch miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong những chuyện này, A Lê liền cắt đứt liên lạc, nghĩ đến phương thức A Lê nói đạo lý, Lâm Tịch không khỏi hiểu ý cười một tiếng, trong lòng thấy rất ấm áp. A Lê liền cắt đứt liên lạc, nghĩ đến phương thức A Lê nói đạo lý, Lâm Tịch không khỏi hiểu ý cười một tiếng, trong lòng thấy rất ấm áp. Kỳ thật A Lê đối với cô rất không tệ, việc này không nên chậm trễ. Lâm Tịch trực tiếp lên mạng mua vé máy bay đi Quảng Tây. Kỳ thật A Lê đối với cô rất không tệ, việc này không nên chậm trễ. Lâm Tịch trực tiếp lên mạng mua vé máy bay đi Quảng Tây. Mang một số đồ dùng thường ngày, vội vã đi ra cửa. Cách chương.